Từ ngày rời khỏi làng, mẹ con bác không hề có mối liên hệ nào với Diễm nữa, mà từ đó thì cũng đâu cần quan tâm đến mẹ con bác làm gì. Thằng Khiêm chỉ là tấm bình phong cho nó mua về để giữ cái danh dự. Đứa bé đó không phải là con của thằng Khiêm nhà bác, chỉ tại mẹ con bác ham sang giàu, phụ tình nghĩa của cháu, nên giờ mới bị quả báo thế này đây. Nước mắt bà lã chã rơi. Cái con người bộ xương có tên Khiêm kia nằm im trên giường cũng nước mắt lăn dài. Uyển nắm chặt tay chồng như muốn được tiếp thêm sức lực. Chồng Uyển cũng là người tâm lý, anh hiểu rõ hơn lúc nào hết. Lúc này Uyển cần có anh bên cạnh để làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Anh nắm chặt tay Uyển, ra ý nói với Uyển rằng: "Không sao đâu, em hãy bình tâm, không có việc gì đâu." Bất chợt giữa lúc đó Khiêm mở trừng mắt, môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Bà mẹ cúi sát xuống kề tai để lắng nghe. Một lúc sau, bà ngước lên nhìn Uyển, nói như cầu xin: "Thằng Khiêm, nó nhờ bác truyền lời tạ lỗi của nó tới cháu. Nó nguyện kiếp sau sẽ được đầu thai lên để làm châu chó hoặc làm con của cháu để được phụng dưỡng cháu sau này. Chỉ xin một điều, trước khi chết, nó muốn nhìn thấy chính miệng cháu nói lời tha thứ cho nó." Nước mắt Uyển tràn ra, Uyển nấc lên không nói được gì. Mãi một lúc sau, cô mới cố dặn lại được. Uyển rời ghế đứng dậy, tiến sát tới giường bệnh, đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay chỉ còn là mấy que xương đen đúa. Cô nói: "Anh Khiêm, anh an lòng đi. Đã từ rất lâu rồi em không còn giận hờn hay oán trách gì anh nữa. Cho nên bây giờ em không thể nói với anh lời tha thứ được. Anh đừng lo, có lẽ tại chúng ta không có duyên có nợ. Với lại chắc kiếp trước em cũng đã làm gì đó với anh. Thôi, tất cả những điều đó đã là quá khứ rồi. Em quên hết rồi và anh cũng đừng nhớ nữa. Anh hãy yên lòng đi nhé, em không hờn giận gì anh đâu." Những que xương dục dịch cử động như muốn co vào để nắm chặt lấy bàn tay của Uyển, nhưng chủ nhân của nó đã không còn đủ sức để thực hiện cái động tác nhỏ nhoi đơn giản ấy nữa rồi. Khiêm nhìn thẳng vào Uyên bằng cái tia nhìn lấp lánh, rồi lại từ từ khép lại. Hai dòng nước mắt chảy ra, cùng lúc với một hơi thở thều thào rất nhẹ. Mấy ngón tay chưa kịp co vào được, giờ đã duỗi ra, hoàn toàn vô cảm. Khiêm đã chút hơi thở cuối cùng. Người mẹ khóc nấc lên từng cơn, Uyển tựa vào vai chồng thổn thức. Chiều hôm đó, vợ chồng Uyển không về quê được như dự định mà phải ở lại với mẹ Khiêm vì hai người không nỡ bỏ bà ở lại một mình. Đồng thời, hai vợ chồng cũng muốn hồn Khiêm không quá lẻ loi cô độc. Đồng thời, hai vợ chồng cũng muốn hồn Khiêm không quá lẻ loi cô độc khi lần đời mà bên cạnh chỉ có một người mẹ già cô đơn yếu đuối. Hai ngày sau, khi hài cốt của Khiêm được đưa về chùa để thờ cúng, chồng Uyển gợi ý đưa mẹ Khiêm về sống với vợ chồng Uyển. Bà mỉm cười rưng rưng: "Bác rất xúc động và cảm ơn hai cháu, nhưng thật sự bác không thể quay về đó nữa. Bác không còn mặt mũi, với lại bác muốn ở đây để sớm hôm bầu bạn với thằng Khiêm, cho vong linh của nó đỡ tủi. Hai cháu đừng có lo cho bác, bác sống ở chùa này nhiều năm rồi, giờ nó cũng như là nhà của bác vậy, không có gì phải lo đâu các cháu ạ." Vợ chồng của Uyển đành trở về nhà với cõi lòng nặng trĩu. Mới hay, cuộc đời không ai có thể biết trước được ngày mai của mình sẽ ra sao. Một tháng sau, Uyển thấy trong người khang khác nên đi khám ở viện. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ nhìn Uyển cười cười: "Chúc mừng chị nha, chị sắp có em bé rồi đó." Uyển đang ngồi trên ghế, nghe thấy mấy lời đó, mừng đến nỗi muốn nhảy cẫng lên ra hò sung sướng. Vì lần khám trước đây cũng chính là vị bác sĩ này bảo Uyển rất khó có khả năng thụ thai được. "Bác sĩ ơi, em có thai thật không?" Hiểu rõ được lòng Uyển, cô bác sĩ vỗ nhẹ lên tay chị: "Thật rồi, một tháng rồi đấy. Tình trạng phát triển của cả mẹ và con đều rất tốt. Tôi xin chúc mừng chị. Trường hợp của chị mà thụ thai được là hiếm lắm đó." Từ ngày biết Uyển mang thai, cả hai vợ chồng mừng vui khôn xiết. Thỉnh thoảng, hai người không quên đi thăm mẹ Khiêm. Cả hai không ai bảo ai, nhưng họ đều coi đó là trách nhiệm của mình rồi. Nhiều năm trôi qua, đứa con trai của Uyển ăn học thành tài và trở thành một doanh nhân có tên tuổi trong giới đầu tư giao dịch với nước ngoài. Đi tới đâu, anh cũng được nhiều người yêu mến và kính phục. Vì ngoài tài giỏi, anh còn là một người hết lòng vì công tác xã hội. Những người dân sống gần đó luôn ngưỡng mộ và khao khát được như vợ chồng của Uyển. có một cậu con trai rất bực hiền lành hiếu thảo. Và vợ chồng Uyển sống cảnh già yên vui hạnh phúc. Nghe đọc truyện.net